Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 5, Phanh Phu 5. Hân Duyệt, ngươi đến đây lúc nào? Chu Vũ cố gắng cười lên, ta đến không sớm không muộn, ngươi giảng được câu chuyện, vừa lúc đem ta cảm động, không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta nói. Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò nhìn nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, cảm thấy buồn bực, nữ nhân này tướng mạo thường thường, sao có thể đem Chu Vũ hàng phục đâu. Gọi Hân Duyệt nữ nhân giận không kềm được trừng mắt Chu Vũ, uổng ta đối với ngươi tốt như vậy, mỗi ngày tại ba ba trước mặt vì ngươi nói tốt, khắp nơi cho ngươi tranh thủ cơ hội, ngươi rất tốt à, trong nhà ăn, bên ngoài câu, ngươi đem ta đùa nghịch xoay quanh nha. Thật không phải là như ngươi nghĩ, ta đi về nhà giải thích với ngươi có được hay không? Chu Vũ đi kéo tay nữ nhân một phen hất ra, cầm lấy cà phê trên bàn dội tại Chu Vũ trên thân. Chu Vũ thế mà không có tức giận, hắn cầu xin thương xót giống như nói, ta cùng nữ nhân kia thật một chút quan hệ cũng không có. Là hắn trượng phu dùng tiền thuê ta tiếp cận nàng, liền vì chụp mấy tấm hình mà thôi. Một lời của hắn thốt ra, bất đắc dĩ nhìn Đường Kiện cùng Mộ Dung Vũ Xuyên một chút. Sao 15:09 Chu Vũ đổi một bộ quần áo một lần nữa ngồi tại Đường Kiện cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đối diện, vừa rồi minh tinh khí chất biến mất vô tung vô ảnh. Đường Kiện cùng Mộ Dung Vũ Xuyên còn không có từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Chu Vũ cuối cùng nói ra hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn hắn nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Chu Vũ tự giễu cười một tiếng, hiện tại các ngươi cũng đều nhìn thấy. Các ngươi biết vừa rồi nữ hài kia ba ba là ai chăng? Hắn hạ giọng nói ra một cái tên người. Ta dựa vào, Mộ Dung Vũ Xuyên kêu lên. Liền Phùng Tiểu Cương, Trương Nghệ Mưu bọn hắn, suỵt suỵt suỵt, Chu Vũ nhanh làm ra im lặng thủ thế. Suỵt suỵt cái gì, làm thủ thế không phải, Mộ Dung Vũ Xuyên nói thầm, cùng đùa tiểu hài tử đi tiểu giống như. Ta, tổng quân nghệ tốt nghiệp 4 năm, đầu 3 năm cơ bản đều là chạy đóng vai phụ, giống cùng Lâm Tinh dạng này một tuyến diễn viên diễn đối thủ hí. Nghĩ cùng đừng nghĩ, Chu Vũ bỗng nhiên trở nên thẳng thắn, cơ hội của ta cũng liền xuất hiện ở hơn. Một năm nay thời gian bên trong, nguyên nhân không cần ta giải thích, trong lúc vô tình làm quen Thiên Kim tiểu thư, may mắn nhận yêu ái, nhân sinh của ta tùy theo phong hồi lộ truyền, người cũng bởi vậy cùng Lâm Tinh có cơ hội tiếp. Xúc, Đường Kiện nói, người không có nghe hiểu ý của ta không? Chu Vũ nói, ta chỉ là cùng với nàng diễn qua một trận đối thủ hí. Chỉ có thể coi là quen biết mà thôi. Giữa chúng ta căn bản cũng không có ngoại giới nghe đồn loại quan hệ đó. Ta là người Bắc Kinh không giả. Nhưng cha mẹ của ta đều là xí nghiệp quốc doanh công nhân bình thường. Ta từ nhỏ đến lớn đều dựa vào cố gắng của mình từng bước một trèo lên trên. Thẳng đến gặp phải Hân Duyệt. Nhân sinh của ta, sự nghiệp mới có hậu thuẫn. Tại loại tình thế này, ngươi cảm thấy ta nhưng có thể khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?